Chương 254, Chiến quốc Inoshika cho. Nghĩ cố ý khơi mào sự tình tới sao? Có thể đây cũng là tại sao Gen bây giờ vô cùng tỉnh táo. Ý nhì hạ dệ ạ kỳ ra loại này nhắm mắt làm ngơ thái độ đã nói rõ hết thảy. Trước đó tam tộc tất nhiên là thông qua khí. Tuy nhiên mọi việc đều sẽ có nguyên nhân. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Bọn họ sẽ đến nhằm vào ủ chỉ hạ cũng tất nhiên sẽ có một cái nguyên nhân. Chỉ bất quá mình bây giờ còn không biết ra dưới tình huống này. Gen cũng không ngại để cho ủ chỉ hạ cả ni ổ xì dùng kịch liệt phản ứng đi dò xét xuống. Chiến quốc pháp tắc liền là như thế. Đem ngươi làm đụng phải khiêu khích lựa chọn trốn tránh, người khác chỉ sẽ châm biếm ngươi mềm yếu, tiến tới được voi đòi tiên. Khi dễ ngươi. Cho nên, lúc này phương pháp tốt nhất là hung hăng nhất quyền đánh lại. Ta có thể cho là đây là ý nột sủ cả đối với chúng ta ủ trí hạ khiêu khích sao ủ trí hạ cả ní ổ si lạnh lùng nói. Theo lời hắn, trong mắt đã là huyết hồng một mảnh, tam câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm, tản mát ra vẻ tà ác. Vốn là còn có vài phần náo nhiệt đại sảnh nhất thời bầu không khí đông lại một cái. Sazutobi nhất tộc hướng bên này liếc mắt nhìn. Sazutobi tẻn mệ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không nói chuyện, một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Ý nghĩ ra hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả lại ở nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như cũng không thấy như vậy một màn như thế. Ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ híp mắt lại, trên mặt vẫn là vui tươi hớn hở bộ dáng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Không biết đang suy nghĩ gì. Trên người hắn, một tia hắc ảnh ẩn hiện, thoáng qua rồi biến mất. Ta một mực nghe nói ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng điều tra năng lực ở chiến quốc ít có, vừa vặn chúng ta ỷ nột sủ cả đối với chính mình truy tung năng lực cũng có vài phần tự tin, trước một mực không có cơ hội cùng ủ chỉ hạ người gặp mặt, hôm nay mượn hạ dệ ạ kỳ dạ tộc trưởng mừng thọ khó gặp, chúng ta ngược lại khá nghĩ biết một chút về. Nói chuyện là ỷ nột sủ cả hạ gạ nở kỳ bạ. Cũng chính là ý nụt sủ cả ra ra người, mà theo hắn lời nói, cũng coi là chính thức đối với ủ trí hạ hạ chiến thiếp, thân là nhất tộc chi chủ, hắn lời nói tự có một cổ nặng trịch phân lượng. Gen không nói gì, trên thực tế hắn hiện tại nói cái gì cũng không thích hợp, không biết nguyên nhân gì đối phương không có lý do để mắt tới ủ trí hạ, hắn thân là ủ trí hạ người chủ sự, bây giờ đáp ứng cũng là lại không có chuyển hoàn đường sống, dù sao nơi này là tam tộc địa bàn. Thực lực bọn hắn cũng không phải là hạ tác loại này chỉ có 200 người ngụy cường tộc có thể so với, một khi hoàn toàn vạch mặt, đối với bọn họ cũng không có lợi. Có thể tưởng tượng để cho Gen nhận túng, cũng không khả năng, cho nên hắn không trả lời thẳng, mà chính là cười hướng ủ trí hạ cả ni ổ xì đánh cái ánh mắt, đồng thời nói nhỏ, không muốn chiếu cố đến, càng ác càng tốt. Âm thanh vừa vặn để cho ủ trí hạ cả ni ổ xì nghe được. Lấy được huyền mệnh lệnh. Uchiha Kani Oshi hoàn toàn yên tâm, hướng Inosuka vị kia đỉnh phong thượng nhẫn cười lạnh nói, khi nhìn các ngươi gặp qua xạ dị gẳng uy lực sau khi không nên hối hận. Inosuka đỉnh phong thượng nhẫn cương quyết đạo, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy được Inosuka răng nanh sắc bén. Bên cạnh hắn, một cái đen nhánh nhẫn khuyển thấp giọng gầm thét, toàn thân lông mang dựng ngược, lúc nào cũng có thể đối với Uchiha Kani Oshi phát động công kích. Đại sảnh địa phương rất lớn. Phía trước trên thảm đỏ hoàn toàn đủ hai người động thủ, ngay ta y hai vị đỉnh phong thượng nhẫn muốn đi ra lúc động thủ sau khi, một cái thanh thúy giọng nữ tự đại sảnh lối vào vang lên. Uzumaki nhất tộc công chúa, Uzumaki Mito tới là ý nỉ tộc trưởng trúc thọ. Theo một tiếng này, một con xinh đẹp hồng phát Uzumaki Mito sai bước tiến vào, đi theo phía sau hai vị Uzumaki tộc cứng giả, mỉm cười hướng ý nỉ hạ dệ ạ kỳ giả đưa lên lễ vật. Ý nhì ra người liền vội vàng tiến lên nhận lấy. Thừa dịp thời gian này, Uzumaki Mito đảo mắt nhìn liếc một chút đại tình huống bên trong phòng. Khi nhìn đến Gen thời điểm, nàng ánh mắt hơi dừng lại, ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Ngược lại thì sau lưng nàng vị kia Uzumaki tộc chuẩn ảnh cấp cường giả, khi nhìn đến huyền hậu hung hăng chờ hắn liếc một chút, trong mắt ẩn hàm nộ hỏa. Ha ha, Uzumaki nhất tộc công chúa chính mình tới. Thật để cho lão phu cởi mở không dứt ta, mau mời ngồi. Ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ vẫn là cùng nên đón Gen cũng không kém nhiều lắm, thái độ hòa ái. Uzumaki Mito liếc một cái, chọn cách Gen không xa một nơi ngồi xuống. Đi qua như vậy nhất đã xóa, vừa mới kiếm bạt nội trương không khí bị phá hư sạch, Uchiha Kani Oshi cùng một vị khắc đỉnh phong thượng nhận sướng sốt, không biết nên không nên tiếp tục vừa mới quyết đấu. Gen nghĩ nghĩ. tỏ ý để cho ủ trí hạ ca nì ổ xì ngồi xuống. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đến, hình thức cũng có chút vi diệu. Bất kể ủ rủ mạ kỳ cùng ủ trí hạ quan hệ như thế nào, tối thiểu bọn họ và tam tộc không thể nào thông đồng làm bậy, cái này thì đủ. Y nụt xù cả tộc trưởng đồng dạng là loại ý nghĩ này, cũng không có gần hơn một bước ép sát, làm cho mình nhất tộc đỉnh phong thượng nhẫn ngồi xuống, chờ đợi sẽ nhìn thêm chút nữa tình thế lại nói. Công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Gen mỉm cười, hướng Uzumaki Mito chào hỏi. Uzumaki Mito mắt sáng nhất chuyển, nhìn hắn nhẹ rên một tiếng, cũng không đáp lời. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh bầu không khí có chút vi diệu, lại không có người nào lên tiếng nữa, Gen vuốt vuốt trong tay chung trà, cẩn thận tự định giá một vài vấn đề. Nhưng vào lúc này, lại có liên tục 3 tiếng ở đại sảnh lối vào vang lên. Akimichia nhất tộc tộc trưởng, Akimichia tộc rèn tới là Ini tộc trưởng trúc thọ nạ giả nhất tộc tộc trưởng, nạ giả sạp tới là Ini tộc trưởng trúc thọ giả mạ nạ cả nhất tộc tộc trưởng, giả mạ nạ cả y dìn tới là Ini tộc trưởng trúc thọ liên tiếp 3 tiếng, 3 cái cao thấp không đồng nhất thân ảnh bước vào đại sảnh, đi ở phía trước là một người mặc áo giáp màu đỏ bản tử. Phía sau hắn là một cái mặt vô biểu tình trung niên, cuối cùng mới là một con tóc màu nâu nam tử. Gen lông mày nhướng lên, cái này tam tộc tuy nói cũng là xa nam sáu tộc một trong, trên thực tế cách nơi này cũng không tính gần, cùng ý nhì ra quan hệ cũng rắc rối phức tạp, không phải là một câu nói có thể nói tới xong, bọn họ sẽ đến cấp ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ trúc thọ, đến là có chút không ngờ. Chiến quốc thời kỳ ý nổ xịp chỗ sao, càng ngày càng có ý tứ. Hạ hạ, hạ dệ ạ kỳ dạ lao đầu, chúng ta tới cho ngươi chúc thọ ngươi sẽ không hoan nên nắm, không muốn tiểu ra tử khí, đem các ngươi ỉ nhỉ ra mị thực cũng bưng lên, chúng ta một đường chạy tới, bụng cũng đói xẹp bụng. Phía trước nhất đại mờ ập tờ mà tờ cao giọng ầm ĩ đạo, sờ chính mình tròn xoe cái bụng, cười ha ha. Không cần hỏi cũng biết là ạ kỳ mì trịa nhất tộc tộc trưởng, bọn họ nhất tộc đặc thù giống như Inusuka, đơn giản quá dễ nhận biết. Nạ giả sạc bất đắc dĩ lắc đầu, đưa hắn kéo đến một bên đạo, hạ dệ ạ kỳ dạ tộc trưởng, tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị đặc biệt gì lễ vật, bất quá chúng ta thật lòng tới chúc thọ, cái gọi là tâm ý đệ nhất sao, tộc trưởng chẳng lẽ không hoan nên đi. Ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ trên mặt ở lúc đầu có vẻ ngoài ý muốn, thoáng qua đã khôi phục, vẫn cười đạo, các ngươi có thể tới cũng là lớn nhất hạ lễ, mau mời ngồi.